phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, đệ 130 trang. Người nọ cầm khoa nội công cộng di động điện thoại nói: "Trưởng khoa, Lâm tổng đánh không thông ngươi di động, đang muốn tìm ngươi." Tần Vân Thâm đem văn kiện chụp hồi cấp hạ tím. "Việc này ngươi không chuẩn nhúng tay, ta sẽ tự có phương pháp giải quyết." Rồi sau đó hắn mới nhíu mày tiếp khởi điện thoại. "Uy, Lâm tổng, vừa rồi ta ở hiểu biết tình huống." Hạ tím lệ quang doanh doanh mà đứng ở tại chỗ. Cuối cùng là cắn môi khổ sở rời đi. Sau rạng sáng 4 điểm, La Hy còn ngồi ở an toàn khoa ngoại ghế dài thượng thất thần. Ngẫu nhiên có ra vào nhân viên công tác chào hỏi, hắn cũng buồn không hé răng, cơ hồ liền phải ở mệt mỏi gian ngủ gật nhi công phu. Chợt có loại quen thuộc cảm giác đánh thức hắn, La Hy nâng lên mí mắt. Nhìn đến đầy người là thương Tây Vũ đã muốn chạy tới trước mặt. Lập tức đứng lên nói: "Xử lý như thế nào?" Tây Vũ sờ sờ trên mặt dán băng gạc, nhẹ giọng nói: "Nói là Lâm tổng không nghĩ đại tái trước có bại lộ. Công ty phụ trách cho chúng ta trị liệu, làm ta mỗi ngày tới an toàn khoa báo cái đến. Hơn nữa, không chuẩn lại cùng người võ đấu, còn võ đấu. Xem đem ngươi lợi hại." La Hy yên lòng, trở về nghỉ ngơi đi, thực xin lỗi. Tây Vũ thực thẳng thắn thành khẩn mà mở miệng: "Phía trước ngươi cảnh cáo là hảo ý, trách ta xúc động." La Hy ánh mắt có điểm kỳ quái: "Ta không hiểu ngươi vì cái gì sẽ xúc động. Từ trước ngươi vẫn luôn là cái phi thường bình tĩnh người." Tây Vũ run rẩy hình dạng duyên dáng môi, không giảng ra thể diện đáp án tới: "Tính, việc này đi qua đi." La Hy giá trụ hắn cánh tay: "Thân thể không quan hệ đi." Trên thực tế Tây Vũ bị Mục Nguyên kia hai hạ tấu thật sự đau, lại tận lực bảo trì nện bước vững vàng, nhẹ giọng nói: "Không quan hệ." La Hy như cũ không có buông tay, mang theo hắn hướng thang máy cất bước. "Ta cho rằng ở công ty thời gian dài, cấp bậc tương đối cao chủ bá chi gian sẽ duy trì khách khí quan hệ. Vì cái gì bọn họ mỗi người đều nói năng lỗ mãng?" Tây Vũ nói ra trong lòng nghi hoặc: "Vẫn là ngươi làm chuyện gì chọc giận bọn họ? Đi theo ngươi giúp công ty phòng thí nghiệm làm việc có quan hệ sao?" "Nhiều ít có điểm, nhưng đại gia quan hệ vốn dĩ liền không tốt." La Hy đạm cười: "Không cho phép động võ." Thường thường ngoài miệng nói được liền càng khó nghe. Tây Vũ tận lực đi nỗ lực lý giải. La Hy đến thang máy trước ấn xuống cái nút: "Kỳ thật đệ nhất danh cũng hảo, đệ nhất vạn danh cũng hảo, đều phải nghe theo công ty quản lý. Không tồn tại bất luận cái gì cá nhân đặc quyền. Nhiều nhất là kéo bè kéo cánh cho người khác xử điểm ngáng chân. Bản chất đều vẫn là phát sóng trực tiếp công cụ thôi. Cho nên ngươi đừng đem chủ bá cấp bậc đương hồi sự. Cũng không cần để ý những cái đó xếp hạng dựa trước ra hỏa." Tây Vũ trầm mặc một lát: Ngươi nói đúng, nhưng ta còn là không thích nghe bọn họ nói chuyện." La Hy nghĩ đến Bạch Khởi nói, nhịn không được hỏi: "Là bởi vì bọn họ mắng ta?" "Ngươi sẽ không thật sự bởi vì bọn họ mắng ta liền đi lên đánh người đi?" Tây Vũ sáng trong ánh mắt kích động quá chút cảm xúc lại thực mau biến mất, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi cảm thấy khả năng sao?" La Hy hừ cười hạ không trả lời. Thang máy tiến đến môn chậm rãi mở ra, Tây Vũ dẫn đầu cất bước đi vào. Ai ngờ La Hy lại một lần giữ chặt cổ tay của hắn: "Mặc kệ vì cái gì, đều không chuẩn còn như vậy, một chút ý nghĩa cũng không có, có hay không người ta nói quá ngươi thực thích ra lệnh." Tây Vũ dùng sức rút ra cánh tay, lại bị chính mình đại động tác làm đến ăn đau hút khí. La Hy bất đắc dĩ bế lên tay tới cười lắc đầu: "Chỉ cảm thấy bên người cái này tiểu chủ bá bí ẩn càng ngày càng nhiều. Hơn nữa thiên ti vạn lũ, đều cùng chính mình thoát không ra quan hệ." Tây Vũ cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là nói: "Ta có thể ra tới, có phải hay không ngươi cũng hỗ trợ? Dù sao về sau ta sẽ không lại cho ngươi thêm cái này phiền toái. Ta chính mình sự ta chính mình phụ trách." La Hy mắt lé lại không trả lời. Trong lòng lại là nửa điểm đều không tin, sao trong trò chơi thường xuyên máu tê đầm đìa, không nghĩ tới trong hiện thực ra thịt chi khổ cũng thành chuyện thường ngày, đơn giản rửa sạch quá. Tây Vũ trở về liền xúc vào sofa trong chăn, nhưng không biết là bởi vì miệng vết thương đau đớn, vẫn là tinh thần phấn khởi vô cùng. Mãi cho đến thiên mau lượng hắn mới tiến vào nhạt nhẽo giấc ngủ, mà một giấc này trong mộng, đồng dạng có hỗn loạn bất kham trò khôi hài đang chờ đợi hắn, sao quán ba. Trang hoàng cao cấp mà thời thượng, nhưng người lại không phải rất nhiều. Chỉ ở trung ương nhất ghế dài chung quanh tụ đàn tuổi trẻ nam nữ, tâm tình lo sợ bất an Tây Vũ chính. Ghé vào này nhóm người, nhìn bọn họ lung tung chơi xúc xắc, nói giỡn, nửa điểm đều không thể dung nhập, chợt có cái tóc ngắn tỉ tỉ nhéo hạ Tây Vũ mặt. Đây là từ đâu ra tiểu khả ái a? Nhân tạo người đi. Tây Vũ nhíu mày né tránh, bên cạnh đại ca nhạo báng. A Vũ ác thú vị. Chơi mấy cái nhân loại đã thỏa mãn không được hắn. Tóc ngắn tỉ tỉ thực cảm thấy hứng thú. Tới gần quan sát Tây Vũ mặt. Đồng thời đưa tới nồng đậm nước hoa vị. Lớn lên cũng thật xoái. Ta cũng có thể mua một cái sao? Tưởng cái gì đâu? Ngươi có A Vũ ra cái kia kiện sao? Lại có cái nam nhân nhàn khàn. Bất quá ngươi quản hắn mượn mấy ngày. Nhưng thật ra có khả năng. Tây Vũ bị kia nữ nhân sờ loạn quả thực muốn phun ra. Bỗng nhiên đè lại lưng quần không thể nhịn được nữa mà đẩy ra nàng. Ngươi đừng chạm vào ta. Tóc ngắn tỉ tỉ chật vật té ngã. Hài hòa trường hợp tức khắc bị đánh vỡ. Có vị quý công tử bộ dáng người trực tiếp liền đem rượu bát đến hắn trên mặt. Rồi sau đó tàn nhẫn chừ một cái bàn tay. Phản ngươi. Ngươi thật đem chính mình đương người. Tây Vũ giận không thể át. Trong nháy mắt nhảy lên cái bàn. Trực tiếp túm nam nhân ném tới trên sàn nhà. Rồi sau đó xách theo đầu của hắn phản kích. Lúc này quán ba hoàn toàn đại loạn. Chạy tới rất nhiều bartender đem Tây Vũ mạnh mẽ kéo. Tây Vũ tâm hoảng ý loạn. Chung ở một mảnh tiếng ồn ào xuôi tai đến câu làm hắn tâm an kêu gọi. Tiểu thất, nói chuyện người liền xông tới. Đẩy ra bartender tay, buông tay, hắn là của ta, buông ra hắn. Tây Vũ hô hấp dồn dập mà giữ chặt giúp chính mình giải vây người. Nỗ lực muốn nhìn thanh hắn mặt lúc này. Hắn rốt cuộc thấy đối phương đôi mắt sao uy. Tây Vũ. La Hy thanh âm đem Tây Vũ từ cảnh trong mơ túm hồi hiện thực. Hết chương.